Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 235, góc truyện audio.com. Nữ tử kiều thái là như vậy mê người, nàng thân hình, thanh âm, thần thái đều làm Hầu Vũ Ninh dục hỏa đốt người, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp nữ tử mỹ vị, dùng nàng tiểu huyệt tới tiêu rớt chính mình trong lòng dục hỏa, hắn muốn hung hăng chiếm hữu nàng. Nương tử, ngươi tiểu huyệt chảy thật nhiều dâm thủy. Ta nghe nói nơi này phi thường mẫn cảm, nữ tử sẽ thực dễ dàng cao trào, nước chảy thời điểm cũng liền chứng minh rồi thực thoải mái, không nghĩ tới vi phu xem ngươi vài cái nương tử liền như vậy thoải mái. Ha ha, Hầu Vũ Ninh trầm thấp tiếng cười làm Hạ Noãn Noãn trong lòng một giật mình, rõ ràng liền rất tưởng khống chế được nhưng thân thể lại không chịu khống chế càng thêm mẫn cảm, tiểu huyệt xúc động dâm thủy ào ào mà lưu, Hạ Noãn Noãn liền sắp mắc cỡ chết được. Ngươi, mới không có. Không cần, nam nhân cái này không chỉ có nhìn, hắn còn vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra kia trắng nõn môi âm hộ đi khiêu khích bên trong tiểu âm đế, mẫn cảm tiểu âm đế ở nam nhân ngón tay trượt xuống động, hồng nhạt tiểu khe hở bên trong lại chảy ra dư thừa dâm thủy. Không cần lộng nơi đó, ân, Vũ Ninh, Nga, sẽ chịu không nổi. Hạ Noãn Noãn thanh âm kiều mị uyển chuyển, Hầu Vũ Ninh nghe vào trong tay, hỏa trong lòng, sáng ngời trong phòng hắn có thể đem đáy mắt phong cảnh xem đến rõ ràng, mảnh khảnh vòng eo thon dài hai chân, bao gồm nữ tử tư mật nhất địa phương đều là như vậy xinh đẹp. Hầu Vũ Ninh rốt cuộc nhịn không được cúi đầu chậm rãi ở trên người nàng hôn môi, một chỗ đều không có buông tha, từ rốn xẹt qua bụng nhỏ. Đùi cùng, ân, ngứa, Vũ Ninh, thật thoải mái, Hầu Vũ Ninh ở đùi căn mặt trên mút hôn, nhẹ nhàng gặm cắn, ở mặt trên để lại rất nhỏ dấu vết tê tê dại dại cảm giác tức khắc truyền khắp Hạ Noãn Noãn thân thể, nàng nhịn không được phát run, thoải mái đôi mắt đều mị lên. Nữ tử da thịt lại nộn lại hoạt hôn đến Hầu Vũ Ninh là ái không thích khẩu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng phun một ngụm nơi đó sẽ có một cái ái muội vệt đỏ kia màu đỏ dấu vết trải rộng ở tuyết trắng trên da thịt mặt càng là có vẻ dâm mỹ vô cùng, nhìn như vậy mê người cảnh sắc Hầu Vũ Ninh rốt cuộc nhịn không được đi vào nữ tử tư mật nhất địa phương. Nương tử, nơi này thoải mái sao? Ân, dùng đầu lưỡi làm cho lời nói nhất định sẽ thực thoải mái đi. Nói xong Hầu Vũ Ninh chậm rãi đem đầu thò lại gần, cùng với cháy nhiệt hô hấp làm Hạ Noãn Noãn càng là rung động vô cùng, kế tiếp nam nhân động tác hoàn toàn làm Hạ Noãn Noãn điên cuồng. Nam nhân môi lưỡi phủ lên nàng mẫn cảm tiểu huyệt, linh hoạt mang theo một chút thô ráp đầu lưỡi ở nàng mẫn cảm tiểu âm đế thượng liếm láp, đem tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy toàn bộ cuốn tiến chính mình trong miệng ăn vui vẻ vô cùng. Vũ Ninh, thật thoải mái, ân, đầu lưỡi lộng nơi đó. Không cần, thật thoải mái nam nhân môi lưỡi là như thế làm người mê muội, thân thể của nàng hình như là qua điện giống nhau, tinh tế run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra dâm kêu, cùng với nam nhân liếm láp mút vào tiếng nước, dâm mỹ lại ái muội. Nương tử, thoải mái yêu, ân, góc truyện audio.com. Hầu Vũ Ninh dùng chính mình đầu lưỡi khiêu khích kia mẫn cảm tiểu hạch, sau đó đi vào kia khẩn trí phấn nộn huyệt khẩu, ở mặt trên nhẹ nhàng hoạt động, thậm chí đem đầu lưỡi vươn, bắt chước côn thịt thọc vào rút ra động tác đi thọc vào rút ra kia khẩn trí mê người tiểu huyệt, đầu lưỡi ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong tới tới lui lui rút ra cắm vào thao Hạ Noãn Noãn dâm thủy chảy dòng, nhưng tiểu huyệt bên trong lại càng thêm hư không tịch mịch. Ân, Vũ Ninh, không cần dùng đầu lưỡi. Ta muốn ngươi, Vũ Ninh, Hạ Noãn Noãn vặn vẹo thân thể tuy rằng dùng đầu lưỡi thực thoải mái lạp nhưng nàng vẫn là càng muốn nam nhân côn thịt lớn cắm vào tới, hung hăng thao lộng nàng, tiểu huyệt điên cuồng xúc động tới dụ dỗ nam nhân mau chút xuất kích mà nam nhân cũng nhịn không được nghe được nữ tử chủ động khát cầu, hắn dưới thân cự vật đã sớm kêu gào muốn hung hăng cắm vào nữ tử khẩn trí trơn mềm tiểu huyệt bên trong hung hăng chiếm hữu. Hạ Noãn Noãn nhìn về phía Hầu Vũ Ninh hai chân chi gian kia làm người vừa yêu vừa sợ cự vật có nàng thủ đoạn như vậy thô, lại trường lại đại, cái này lớn nhỏ xác thật sẽ làm nữ tử thực sảng nhưng cũng rất đau. Cho nên đương Hầu Vũ Ninh chậm rãi dùng côn thịt đâm vào khẩn trí tiểu huyệt khi, mới vừa tiến vào một cái quy đầu khiến cho Hạ Noãn Noãn nhíu mày. Khẩn trí tiểu huyệt nhập khẩu bị hoàn toàn căng ra, huyệt thịt đều có chút hiện ra trong suốt màu da, Hầu Vũ Ninh vì làm Hạ Noãn Noãn phóng nhẹ nhàng, lại chậm rãi rút ra, lại lần nữa ở tiểu huyệt bên ngoài cọ sát trong chốc lát lúc sau lại cắm vào đi một chút, như vậy lặp lại, lửa nóng thô to côn thịt rốt cuộc đi vào hơn phân nửa. Ân, Vũ Ninh, Hạ Noãn Noãn đau đớn chung mang theo thỏa mãn, ánh mắt mãn mang tình yêu nhìn Hầu Vũ Ninh, hai người chính thức kết làm nhất thể. Hầu Vũ Ninh ngay từ đầu chỉ là ở bên trong nhẹ nhàng chậm rãi thọc vào rút ra thấy Hạ Noãn Noãn sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, thói quen hắn lớn nhỏ lúc sau, Hầu Vũ Ninh rốt cuộc nhịn không được đem côn thịt đột nhiên đỉnh nhập tiểu huyệt chỗ sâu nhất bắt đầu ở khẩn trí tiểu nộn huyệt bên trong mãnh liệt thọc vào rút ra lên. Hảo trọng hảo thâm, Vũ Ninh, ân hảo trọng, thật thoải mái tiểu huyệt bên trong hảo mãn. Hảo mãn a, nữ tử rên rỉ làm Hầu Vũ Ninh càng thêm làm càn sao, hắn mạnh mẽ đem côn thịt mỗi một chút đều cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, thật lớn côn thịt đem khẩn trí tiểu huyệt tắc đến tràn đầy, trên đỉnh mặt giống như trứng gà lớn nhỏ quy đầu hung hăng va chạm ở Hạ Noãn Noãn mẫn cảm nhất mềm thịt thượng, đỉnh Hạ Noãn Noãn dâm kêu liên tục. A a, Vũ Ninh a, quá thoải mái. Ân a, quá nặng, tiểu huyệt phải bị đỉnh xuyên. A a, Vũ Ninh côn thịt thật lớn. Hạ Noãn Noãn bị Hầu Vũ Ninh kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm làm cho cả người phát run, mà Hầu Vũ Ninh cũng là kích động vô cùng, hưởng thụ tới rồi như vậy mất hồn khoái cảm, hắn chưa từng có thể hội quá vui sướng làm hắn mỗi một chút đều như vậy dùng sức đỉnh lộng, hận không thể cứ như vậy thao chết Hạ Noãn Noãn mới hảo. Nương tử, ân, hảo khẩn, ngươi tiểu huyệt thật thoải mái. Hầu Vũ Ninh thích cực kỳ loại cảm giác này, cùng chính mình âu yếm nữ tử làm thân mật nhất sự tình, hai người làm càn hoan ái, hợp thành nhất thể, lâm vào tình dục nam nhân là khủng bố, hắn giống một đầu dã thú ở Hạ Noãn Noãn trên người chinh chiến rong ruổi, dùng ra chính mình toàn thân sức lực. A a a, hào trọng a, không được, góc chuyện audio.com. Quá nhanh, a a, Hạ Noãn Noãn bị Hầu Vũ Ninh làm nước mắt đều chảy ra, kịch liệt thao lộng làm nàng dâm thủy chảy dòng, tiểu huyệt đều hồng diễm diễm, cùng với bị đảo thành bọt mép dâm thủy, quả thực làm người nổi điên. A a a a, muốn tới, muốn tới. Ở nữ tử cao trào lúc sau, Hầu Vũ Ninh cũng không thế nào lăn lộn nàng, rốt cuộc lẫn nhau đều là lần đầu tiên, hắn trong lòng thương tiếc Hạ Noãn Noãn, áp xuống chính mình dục vọng. Ân, chờ lần sau hắn nhất định phải thao chết nàng. Khách chương.